Phản diện, tôi là mẹ cậu, chương 93, gocchuyenaudio.com. Hiện tại Internet vô cùng phát triển, Nguyễn Hạ ra giá 500 đồng, chưa đến nửa tiếng sau khi đăng bài giao bán trên mạng đã có người liên hệ với cô. Người mua cũng rất thoải mái, không mặc cả gì với cô, phòng chừng người đó cũng biết đây đã là giá rẻ nhất rồi. Đúng lúc cô đang muốn đi gặp giáo viên, vậy nên cô hẹn người mua gặp mặt để giao hàng, địa điểm hẹn cũng là trung tâm thành phố. Người mua hàng là trình tự viên đeo kính đen, hắn ta nói hôm nay là sinh nhật bạn gái của hắn ta, đúng lúc hắn ta không biết nên mua quà gì. Đến cửa hàng hoa mua hoa hồng cũng đắt, đúng lúc mua hoa của cô có thể tiết kiệm được mấy trăm, buổi tối còn có thể ăn bữa tối với ánh nến. Nguyễn Hạ nhìn thấy trên điện thoại xuất hiện thêm 500 đồng, vô cùng thỏa mãn, cô có một ý tưởng to gan. Nếu như Đoàn Trì thật sự tặng hoa hồng mỗi ngày cô bán 500 đồng, chẳng phải một tháng là có thể kiếm được hơn 10.000 rồi sao? Khụ khụ, cô không thể có suy nghĩ như vậy được, hiện tại cô đã rất giàu có rồi, Vượng Tử kéo kéo tay áo Nguyễn Hạ, hỏi, mẹ ơi! Vì sao mẹ lại muốn đưa hoa cho chú kia? Nguyễn Hạ xoa xoa đầu Vượng Tử, mẹ bán hoa cho chú đó, mẹ kiếm được 500 đồng này, vứt đi thì quá tiếc. Để trong nhà không phải là chọc vào mắt Tống Đình Thâm hay sao? Dù sao mặc dù giữa hai người họ không có tình cảm gì nhưng có một người đàn ông công khai trực tiếp đưa hoa đến tận nhà. Tống Đình Thâm cũng không phải là đầu gỗ, nghĩ tới nghĩ lui, bán đi là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc cô có thể dùng 500 đồng này để mua bữa trưa cho đám trẻ con vùng sâu vùng xa trên Tao Bao, Tống Đình Thâm đi ra khỏi phòng họp. Trên đường về văn phòng đúng lúc đi ngang qua phòng tiêu thụ. Anh nhìn thấy trên bàn làm việc của một nhân viên nào đó trong phòng tiêu thụ có đặt một bó hoa. Anh không thể không nghĩ đến bó hoa hồng Nguyễn Hạ nhận được sáng nay, muốn nói hoàn toàn không để ý thì không thể được. Dù sao hoa cũng đã gửi đến tận nhà rồi, quay về văn phòng, Tống Đình Thâm nghĩ nghĩ, lấy điện thoại gọi đến số của Vượng Tử. Vượng Tử nhận điện thoại vô cùng nhanh chóng, âm thanh giòn tan hét lên, bà à, có chuyện gì sao, con đang đi ăn với mẹ, Tống Đình Thâm ra vẻ lơ đãng hỏi. Mẹ ở bên cạnh con à, Vượng Tử trả lời, mẹ đang đi toilet, con đang đợi mẹ với chị giáo viên, Tống Đình Thâm dừng một lát, Vượng Tử. Bà hỏi con một chuyện, đừng nói cho mẹ, được không, được ạ, bó hoa ở nhà buổi sáng đang ở đâu rồi, Vượng Tử cố gắng nhớ lại một chút. May mà bây giờ vẫn chưa cách lúc đó lâu lắm, cậu vẫn chưa quên mất, mẹ đưa cho một chú, mẹ bán cho chú ấy rồi, kiếm được 500 đồng. Tống Đình Thâm, anh nghĩ đến một vài trường hợp nhưng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Nguyễn Hạ sẽ đem bán bó hoa đó. Ngay bản thân anh cũng không phát hiện ra, trong mắt mình đã xuất hiện ý cười mờ nhạt, Nguyễn Hạ đoán người tặng hoa 89 phần là Đoàn Trì. Đương nhiên Tống Đình Thâm cũng đoán được, trong nhiều năm trước Nguyễn Hạ thường thường vui chơi bên ngoài. Nhưng chưa từng có người nào dám trực tiếp gửi tặng hoa đến tận nhà, hiện tại cô không vui chơi bên ngoài nữa. Lại đã có người gửi hoa về đến nhà rồi, dựa theo logic bình thường. Lại hồi tưởng lại mấy ngày trước hành động của Đoàn Trì trực tiếp chạy đến phòng làm việc của anh để hỏi tại sao anh vẫn chưa ly hôn với Nguyễn. Hạ Tống Đình Thâm biết nếu như anh đoán không sai thì người gửi chắc hẳn là Đoàn Trì, công bằng mà nói, nếu như tình huống này xảy ra trước kia. Tống Đình Thâm sẽ không quan tâm đến chuyện này. Anh sẽ để cho Nguyễn Hạ tự mình đi giải quyết chúng nhưng hiện tại nếu như cô phải đi xử lý chuyện này. Vậy tức là sẽ tiếp xúc với tên Đoàn Trì này nhưng Tống Đình Thâm lại không thể xem nhẹ sự bất mãn trong lòng mình. Trong lòng anh rất tin tưởng Nguyễn Hạ, cô cùng với cái tên Đoàn Trì kia khẳng định không có quan hệ gì với nhau, cô sẽ không thích Đoàn Trì. Mặc dù biết rõ như thế nhưng trong lòng anh vẫn có chút không vui, Tống Đình Thâm lấy tay vuốt vuốt mũi, cuối cùng anh vẫn quyết định nghe theo nội tâm. Cầm điện thoại cố định gọi điện thoại cho một người bạn thân, có một người tôi muốn phiền cậu điều tra hộ tôi một chút, tên là Đoàn Trì. Là phía Đoàn Thị, sao vậy, có hứng thú với Đoàn Thị à, bạn thân cười hỏi, hiện tại có ai không biết Đoàn Thị chính là một cái động không đáy đâu. Người nhà bên đó mỗi ngày đều bận rộn tranh đấu nội bộ, cho dù cậu hứng thú với việc này thì cũng không cần nghĩ tới Đoàn Thị. Tống Đình Thâm trả lời. không liên quan đến công việc. Cách Trương